đi lại trên phố, cũng sẽ không bị ai chú ý hay tỏ thái độ kỳ quái. Phần lớn những món đồ chơi đều căm ghét Don Quixote gia tộc. Ta có thể tưởng tượng một người đàn ông sau khi bị biến thành món đồ chơi, thê tử và con gái của hắn sẽ quên lãng hắn. Nếu người đàn ông ấy có thể biểu hiện xuất sắc dưới lòng đất cảo, hắn sẽ có cơ hội tái hợp cùng gia đình. Tuy nhiên, việc gặp lại người nhà là chuyện tốt, nhưng thê tử và con gái của hắn đã quên hắn rồi. Thê tử, trong cảnh cô quạnh, rất có thể sẽ tìm kiếm niềm vui mới, mà điều đáng sợ hơn cả là thê tử đã quên trượng phu, do đó không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Khi món đồ chơi nam nhân nhìn thấy thê tử cùng người đàn ông khác, lòng hắn nhất định sẽ tan vỡ. Cách mà Don Quixote gia tộc giải quyết vấn đề này là khi đến một thời gian nhất định sẽ tiêu hủy những món đồ chơi, chỉ cần có va chạm sẽ bị Sugar biến thành món đồ chơi, và một khi đã biến thành món đồ chơi sẽ không còn cơ hội phản kháng. Tôi hiểu đương nhiên rất cảnh giác với Sugar, bố bố Uông và A Mỗ thì không cần lo lắng về vấn đề này. Cho dù chúng bị biến thành món đồ chơi, tôi hiểu cũng có thể nhận ra ngay. Nếu như bố bố Uông hoặc A Mỗ đột ngột biến mất trong ký ức của hắn, khi hắn nhìn thấy Seven, một món đồ chơi, hắn sẽ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Ký ức mất đi không phải là vĩnh viễn. Giả sử bố bố Uông bị biến thành món đồ chơi, một con cầu chẳng hạn, khi Sugar giải trừ năng lực, ký ức của bố Uông sẽ lại trở về. Dẫn đầu đoàn người, Sugar đi trước, họ tiến vào trong biệt thự. Trong phòng khách biệt thự, một người đàn ông cao gần 3 mét, tóc vàng, đeo kính mát, đang ngồi trên ghế sofa. Nam nhân này, thân cao, gần 3 mét. Tuy vậy, hắn vẫn không tạo cảm giác như người khổng lồ, thân hình hắn cân xứng, hoặc nói, trong thế giới hải tặc, chiều cao trung bình của họ dao động từ 1,7 mét đến 3,2 mét, thậm chí có những kẻ cao đến 6,7 mét. Nam nhân này chính là Doflamingo, thủ lĩnh gia tộc Don Quixote. Hắn đứng vươn hai chân, trên tay cầm một tờ báo, cọ kẹt một tiếng. Cánh cửa phòng khách bị đẩy mở, thiếu chủ, thì cả, đại nhân đã trở về. Tiếng nói dễ thương của Socorro vang lên. Doflamingo buông tờ báo xuống, ánh mắt đầu tiên hướng về phía Pika. Xem ra người không bị thương gì. Doflamingo thả tờ báo xuống, bưng lên một ly rượu đỏ, rồi ngả người vào ghế salon. Đúng, thiếu chủ, Pika bước lên, nhưng nếu là trước đây, hắn sẽ không có thái độ như vậy. Hải chiến, Pika vừa mới mở miệng, Doflamingo liền ngắt lời. Tình huống ta đều biết, Jack, bên kia, ta sẽ xử lý. Nghe Doflamingo nói vậy, Pika khẽ ngẩn ra, rồi gật đầu. Pika, đây là người mang đến khách nhân. Doflamingo uống một ngụm rượu đỏ, rồi đặt ly xuống bàn trà. Động tác đầy ý tứ không rõ. Thiếu chủ, hắn là, Pika đang nói, thì tôi hiểu, liền ngoắc tay với A Mỗ. A Mỗ lập tức hiểu ý, đem đầu của Spero ném cho tôi hiểu. Tôi hiểu mang theo cái đầu ấy, tiến tới trước Doflamingo, đặt nó lên bàn trà, rồi ngồi xuống ghế salon, đối diện với Doflamingo. Doflamingo mỉm cười. Nhưng những ai hiểu hắn đều biết, nụ cười ấy chẳng có vẻ gì vui mừng. Tôi hiểu quả thực đã gia nhập vào thực lực của Doflamingo, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ nghe theo mọi lời Doflamingo. Khi tôi hiểu mở ra liệt mà, hắn hoàn toàn không e Doflamingo. Những lời nói cứng rắn của đối phương chưa chắc có thể khiến hắn khuất phục. Ai sống ai chết còn chưa thể chắc chắn. Hơn nữa, tôi hiểu sẽ không để mình bị chủ tuyến nhiệm vụ ràng buộc hoàn toàn. Hắn còn có một lần quyền miễn trừ nhiệm vụ. Với Doflamingo, một kẻ hải tặc đầy mưu mô như vậy, thái độ khúm núm chỉ khiến hắn bị lợi dụng. Chẳng khác gì Bellamy, con hải ly, thà đối diện, thà đàm phán rõ ràng với Doflamingo, còn hơn bị lợi dụng. Nếu cuộc đàm phán thất bại, điều tôi hiểu mất lớn nhất chính là thất bại nhiệm vụ chủ tuyến. Nhưng dù sao lên cấp tư cách, cũng không phải chỉ có một lần, mà nhiệm vụ thất bại vẫn có thể được miễn. Với những điều kiện này, tôi hiểu đương nhiên có thể mặt đối mặt đàm phán với Doflamingo. Đây là lễ ra mắt, Doflamingo cười càng thêm tươi, trừ khi hắn ngủ. Bằng không hầu hết thời gian, Doflamingo đều mang kính mát, chủ yếu là để che giấu đôi mắt của mình. Mắt là cửa sổ tâm hồn. Che đi đôi mắt có thể ngăn người khác đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Giống như lúc này, tôi hiểu tạm thời, không thể đoán ra Doflamingo đang nghĩ gì. Doflamingo ngồi thẳng lưng, lép mắt nhìn kỳ trà trước mặt, vẫn im lặng, gian phòng trở nên tĩnh lặng, đến cả Sugar cũng ngừng nghe quả nho trong miệng. Doflamingo có vẻ rất thành ý, nhưng rồi hắn phá vỡ sự im lặng, nụ cười trên mặt nhạt đi một chút, ta cũng tiện thể cứu ngươi bộ hạ. Doflamingo lại lần nữa trầm mặc, sự thực chứng minh rằng tôi hiểu quả thật, không có năng lực giao thiệp gì đáng nói. Ân cứu mạng, nghe tôi hiểu bổ sung thêm. Doflamingo trên trán nổi lên một sợi gân xanh, còn Pika thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết rõ cái ân cứu mạng này là do tôi hiểu ép buộc, giống như hắn đã bị tôi hiểu đè ở trong tay rồi. Vậy ta hẳn là cảm tạ ngươi. Doflamingo nhẫn nhịn trong lòng, chỉ muốn lập tức tiêu diệt tôi hiểu. Hắn tuy không rõ thực lực của tôi hiểu, nhưng có thể cảm nhận được cái nồng đậm huyết khí từ tôi hiểu. Cảm kích thì không cần. Tôi hiểu nói tiếp, cứ nói thẳng ra. Ta vốn dĩ định đến nương nhờ ngươi, nhưng bây giờ nghĩ lại, hợp tác với ngươi cũng không phải là lựa chọn tôi. Cái gọi là nương nhờ, thực chất chính là lợi dụng. Tôi hiểu chỉ muốn dùng Doflamingo. Doflamingo làm cái lá trắng, dù sao Doflamingo còn khó đối phó hơn, hắn tưởng rất nhiều. Hợp tác rõ ràng là lựa chọn đáng tin cậy hơn, ngươi chỉ có một mình, dựa vào cái gì mà hợp tác với ta. Đừng quên, ngươi hiện tại là bị hải quân. CP bộ môn truy sát là nhân viên nghiên cứu khoa học, Doflamingo. Thực ra không mấy tin vào thông tin mà thế giới, chính phủ cung cấp. Với cá nhân hắn mà nói, hắn chưa từng thấy qua cái loại nhân viên nghiên cứu khoa học nào lại có huyết khí nồng nặc như vậy. Dựa vào cái gì? Tôi hiểu cười nhẹ. Dựa vào ta có thể giúp ngươi chiến thắng chiến tranh trong lúc lựa chọn thế lực. Tôi hiểu đã bắt đầu hình thành một kế hoạch trong lòng, chính vì thế, hắn mới chọn đối đầu với Don Quixote gia tộc, một gia tộc đang trong thế yếu, phu phu phu phu phu. Doflamingo phát ra tiếng cười, khinh miệt đặc trưng của hắn, nhưng ngay lúc đó, trong tay tôi hiểu xuất hiện một viên Apollo, khiến tiếng cười của Doflamingo lập tức im bặt. Kế hoạch đại thể của tôi hiểu như sau, trước tiên, hắn sẽ trợ giúp gia tộc Don Quixote chế tạo các loại bom luyện kim và chất nổ như Apollo. Tuy nhiên, hắn sẽ cùng Doflamingo thảo luận rõ ràng về quyền sở hữu những vật phẩm này. Điều kiện tiên quyết là gia tộc Don Quixote sẽ cung cấp phần lớn tài liệu chế tạo. Quyền sở hữu chất nổ thuộc về Tô Hiểu, nhưng gia tộc Don Quixote sẽ có quyền sử dụng và điều động chúng. Đây là một thỏa thuận khá thú vị. Những chất nổ này thuộc quyền sở hữu của Tô Hiểu, nhưng gia tộc Don Quixote có thể sử dụng và điều động chúng khi cần. Cuối cùng, những chất nổ này sẽ được dùng để đối phó với băng hải tặc Big Mom. Một khi Tô Hiểu sở hữu quyền chế tạo bom luyện kim, khi những chất nổ này tiêu diệt được phe địch hải tặc, hắn rất có thể thu được một phần danh vọng hải tặc. Đây chỉ là ý tưởng ban đầu của Tô Hiểu, nhưng nếu thực hiện được, dù cho là người đầu tiên như Khô Đồ, về mặt danh vọng hải tặc, cũng không thể vượt qua Tô Hiểu. Khô Đồ chỉ có một mình, hoặc một nhóm nhỏ mạo hiểm. Trong khi Tô Hiểu lại có toàn bộ gia tộc Don Quixote hỗ trợ, giúp hắn thu được danh vọng hải tặc. Trí thức chính là tài sản. Tô Hiểu trong lĩnh vực luyện kim, có thể mang đến cho hắn một tài phú lớn. Chính vì do này, hắn mới dùng thái độ đàm phán hiện tại với Doflamingo. Hắn và đối phương đang chơi một ván bài đánh cược. Tiếng cười của Doflamingo dần im bặt. Pika một tay đặt lên mặt đất, bất cứ lúc nào cũng có thể kích hoạt chu vi nham thạch. Sức chiến đấu của hắn trên lục địa ít nhất cũng sẽ tăng lên một phần ba. Ủng ục, Sugar nuốt quả nho, nhưng bị nghẹn một cái. A Mỗ không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng. Chỉ cần tình thế có biến, nó sẽ chớp mắt bắt lấy Sugar, không chút do dự. Nó cũng chẳng quan tâm đến việc Sugar có yếu đuối hay không. Doflamingo giơ tay về phía Pika, không muốn hành động vội vàng. Ba người này phản ứng như vậy là điều bình thường. Nếu so với việc bị lưỡi dao sắc cắt ngang ít hầu, cảm giác này như kim đâm vào. Còn khi đối diện với Apollo, giống như một khối bàn ủi nóng rực áp sát mi tâm, đau đớn đến mức đâm nhói. Đây là người chế tạo vũ khí sao? Doflamingo rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Năm ngón tay hắn hơi rung. Vô hình một sợi tơ xuất hiện xung quanh, tô hiểu. Phun, một sợi tơ từ dưới đoạn tuyến bắn ra. Quấn quanh người tô hiểu. Giữa không trùng khẽ ghìm lại mấy cây sợi tơ trong suốt. Đương nhiên, nếu không, thì thế giới, chính phủ, đâu có khắp nơi truy lùng ta. Tô hiểu sắc mặt, bình thản. Vẫn không nặng đầu, lên nhìn mấy sợi tơ trên đầu, Doflamingo món trỏ khẽ nâng, thu hồi sợi tơ quấn quanh Tô Hiểu. Đây chính là năng lực trái ác quỷ của hắn, đã khai phá đến mức thức tỉnh của Ito Nomi. Ta cần phải hiểu rõ về vật này, tài liệu chi tiết, liệu có thể sản xuất quy mô lớn, uy lực, chi phí. Doflamingo chỉ cảm thấy Apollo rất nguy hiểm, nhưng về thông tin liên quan đến Apollo, hắn lại không rõ ràng lắm. Người có thể gọi nó là Apollo. Đây là một loại chất nổ phạm vi lớn, nguyên lý, giết địch của nó. Người có thể tưởng tượng như một mặt trời nhỏ nhân tạo rơi xuống đất. Thực tế, uy lực của Apollo khi nổ không quá mạnh. Nó chủ yếu dựa vào nhiệt độ cao trong trước mắt để thiêu đốt kẻ địch thành khí. Có bán kính nổ lớn đến nửa km để sử dụng. Trước hết cần 30 giây để kích hoạt. Sau khi kích hoạt, ngay cả người bình thường cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm. Tô Hiểu giải thích về Apollo cho Doflamingo. Ưu điểm của Apollo là bán kính nổ lớn, uy lực khủng khiếp, nhưng khuyết điểm là thời gian kích hoạt khá lâu, chi phí lại hơi cao. Nếu dùng trong chiến tranh quy mô lớn, có thể kích hoạt Apollo từ xa, ở ngoài nửa km, sau đó dùng công cụ tìm kiếm để hướng tới kẻ địch. Như vậy, có thể tạo ra hiệu quả giết địch rất mạnh mẽ. Tô Hiểu không lo ngại, Doflamingo sẽ từ chối Apollo vì đối phương đang trong tình thế khốn đốn với băng hải tặc Big Mom. Mặc dù có sự trợ giúp của băng hải tặc Bách Thú, nhưng băng hải tặc này cũng không phải là những kẻ dễ đối phó. Mặc dù băng hải tặc Bách Thú đến trợ trận, nhưng bọn họ chẳng hề có ý định giúp Doflamingo hoàn toàn ngăn chặn bác gái. Mục tiêu của băng hải tặc Bách Thú là để Doflamingo bị bác gái đánh bại. Rồi sau đó chỉ còn cách bám vào thế lực của băng hải tặc Bách Thú, thậm chí bị chúng chiếm đoạt và trở thành con rối. Doflamingo cũng hiểu rõ điều này, khiến áp lực của hắn càng thêm lớn. Hắn không chỉ phải chống đỡ bác gái băng hải tặc, mà còn phải đề phòng minh hữu, kẻ đồng minh ngầm. Việc đem trái ác quỷ nhân tạo phân phát cho băng hải tặc Big Mom cũng không thể thực hiện được. Trước tiên, băng hải tặc Bách Thú sẽ không đồng ý. Thậm chí, rất có thể sẽ trực tiếp quay lưng lại. Thứ hai, sản lượng trái ác quỷ nhân tạo quá thấp, không đủ để chia cho hai vị tứ hoàng. Chỉ cần Doflamingo có thể vượt qua thử thách này, hắn mới có thể cùng băng hải tặc Bách Thú tiến hành hợp tác công bằng. Hiện tại, tin tức tốt duy nhất là tình hình tân thế giới đang có sự rung chuyển. Có người đồn rằng, băng hải tặc Dâu Trắng, đội trưởng đội 2, Hỏa quyền Ace đã bị hải quân bắt. Gần đây, trong nội bộ băng hải tạc Dâu Trắng xảy ra nhiều chuyện lớn. Đội trưởng đội 4 Patch bị đồng đội giết chết. Kẻ giết người bị kết tội là người trong băng hải tạc Dâu Trắng. Nhưng đến nay tung tích kẻ giết người vẫn chưa rõ. Không chỉ có vậy, mối quan hệ giữa băng hải tạc Dâu Trắng và Hải Hiệp, Jinbei cũng gặp rắc rối khi Jinbei bị bắt. Mọi người đều không thể ngờ được rằng Jinbei, một Oka Shichibukai, lại bị hải quân bắt giữ. Đây quả thực là một sự kiện không ai nghĩ tới. Với những vấn đề nội bộ đang xảy ra trong băng hải tạc Dâu Trắng, ba tứ hoàng còn lại đều nhận ra được điểm bất ổn này. Kaido và Big Mom đã nhắm đến lãnh thổ của Dâu Trắng từ lâu. Ba ngày trước, thuộc hạ của Big Mom đã đến ngư nhân đảo để gặp quốc vương Neptune. Cuối cùng, cuộc gặp gỡ giữa hai bên đã kết thúc trong sự không hài lòng, trong khi mọi người đều nghĩ rằng Dâu Trắng sẽ trực tiếp đối đầu với Big Mom, thì hắn lại một cách lạ kỳ giữ im lặng. Vị bá chủ trên biển này đã chọn cách trầm mặc, khiến cho tân thế giới rối loạn như một nồi cháo. Nếu như nói, trong vở kịch, nhân vật chính Luffy tiến vào tân thế giới với độ nguy hiểm là 10, thì hiện tại, nguy hiểm của tân thế giới ít nhất đã tăng lên gấp 200 lần. Trong hoàn cảnh nguy cấp này, Doflamingo chỉ muốn bảo vệ thực lực của chính mình. Hắn tự hỏi, sao bác gái lại cứ dán mắt vào việc chế tạo trái ác quỷ như vậy? Doff, Mengo, so với đa số hải tặc, thông minh hơn rất nhiều. Hắn hiểu rõ, lúc này không phải lúc để cướp đoạt địa bàn. Tình huống trước mắt có hai kết quả đơn giản. Một là băng hải tặc dâu trắng sẽ thành công vượt qua cửa ải, tiếp tục làm bá chủ trên biển. Hai là dâu trắng, con người khổng lồ ấy, sẽ ngã xuống, lúc đó mới là cơ hội để cướp địa bàn. Vận này, chi phí sẽ đắt đỏ đến mức nào? Cho Flamingo đã nghĩ đến giá trị chiến lược của Apollo, dùng vật này có thể phá tan hoàn toàn kế hoạch của bác gái băng hải tặc, dù không thể tiêu diệt hoàn toàn băng hải tặc của nàng, nhưng ít nhất cũng có thể đánh đuổi được thế lực của nàng. Nếu như có cơ hội ở đảo Hồi Khích của bác gái, mà ném vài viên. Trước hết không nói đến chi phí, nếu người có thể ở địa bàn của bác gái, mà làm nổ vài viên Apollo, thì nàng trong vài năm tới sẽ không dám lại đến gây rối. Hơn nữa, thái độ hợp tác của Kaido bên kia cũng sẽ trở nên thành khẩn hơn rất nhiều. Tôi hiểu quang quả Apollo trong tay. Thấy cảnh này, Doflamingo cảm thấy nhịp tim hắn chậm lại một nhịp. Hắn có thể rõ ràng nhận ra rằng, nếu như quả này nổ, trong biệt thự này chỉ còn lại hai người có thể sống sót. Ta càng quan tâm đến vấn đề chi phí. Doflamingo cười, nhưng nụ cười trên mặt hắn dần tắt đi. Hắn thần sắc ung dung, tựa người trên ghế salon, nhấc chân lên, tạo dáng ngồi thoải mái. Đây mới là cách hắn thường xuyên nói chuyện hợp tác. Tôi hiểu cau mày. Doflamingo vẫn lo lắng về chi phí. Điều này làm hắn hơi đau đầu. Thực tế, chi phí chế tạo Apollo không quá cao, nhưng tài liệu cần thiết lại rất khó tìm. Ngay cả chính phủ thế giới cũng chỉ có thể tìm được hai phần trong một khoảng thời gian ngắn. Mặt trời hài cốt, hỏa kim, linh hồn, tôi hiểu vừa định nói về linh hồn kết tinh, nhưng hắn chợt nhận ra rằng hải tặc thế giới này có lẽ không biết linh hồn kết tinh là gì. Vì thế, hắn đơn giản lấy ra một viên linh hồn kết tinh, loại chung. Thêm vào đó, hắn còn lấy ra một khối nhỏ mặt trời, hải cốt và hỏa kim từ trong không gian dự trữ. Doflamingo trầm mặc. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ngoài linh hồn kết tinh ra, cơ bản chưa từng thấy hai loại tài liệu còn lại, mà ngay cả nghe tên cũng chưa từng nghe qua. Chờ ta 10 phút, Doflamingo nói, rồi lấy ra Tendenmushi, đứng dậy, và đi ra khỏi phòng. 10 phút sau, hắn quay lại phòng. Nguyên liệu không thành vấn đề. Doflamingo tiếp tục, ta muốn loại kỹ thuật này. Để báo đáp, ta sẽ giúp ngươi giải quyết phiền phức từ chính phủ thế giới và CPP bộ môn. Yêu cầu của Doflamingo rất rõ ràng. Hắn trực tiếp yêu cầu kỹ thuật, xem ra không muốn bị lún sâu vào chuyện khổ cực. Được thôi, tôi hiểu đáp. Có thể, Doflamingo lập tức cảm thấy tình huống không ổn. Hắn muốn có kỹ thuật chế tạo Apollo sao? Tôi hiểu tất nhiên sẽ không keo kiệt với hắn. Hắn đã cải tạo Apollo nhiều lần, và thiết kế ban đầu của Apollo, ngoài hắn ra, không ai có thể hiểu được. Tôi hiểu, trong tay cầm một nhánh bút lông chim, bắt đầu viết vẽ trên giấy. Thế giới hải tặc kỳ lạ đến mức, mặc dù đã phát minh ra súng ống đại pháo, nhưng lại vẫn dùng loại bút lông chim lạc hậu này. Một lúc sau, tôi hiểu đưa cho Doflamingo vài tờ giấy vẽ, đầy những trận đồ và ký tự kỳ lạ. Doflamingo nhận lấy, lặp đi lặp lại quan sát, thỉnh thoảng lại nhìn về phía tôi hiểu. Dù là những trận đồ luyện kim, Doflamingo cũng không thể hiểu nổi. Huống chi là những ký tự lạ trên giấy. Hắn cảm thấy choáng váng, phát hiện ra rằng các dấu chấm câu trên những tờ giấy này đều không rõ ràng, chẳng thể biết được biểu thị điều gì. Thế giới chính phủ sao lại không có loại kỹ thuật này? Doflamingo bỏ tờ giấy xuống, trong lòng vẫn còn ngờ vực. Hắn đã điều tra về Tô Hiểu, nhưng không tìm ra được Tô Hiểu đang giúp chính phủ thế giới chế tạo thứ gì. Tô Hiểu liền nói, ngươi có thể đi tìm những người khác thử nghiệm. Ta trước đây đã hợp tác với một người tên là Doctor Phi. Ta nhìn những tư liệu thí nghiệm của hắn, cảm giác giống như đang xem thiên thư. Ta tin rằng, khi hắn nhìn bản vẽ chất nổ của ta, hắn cũng sẽ có cảm giác tương tự. Tôi hiểu rõ ràng muốn ám chỉ rằng, Doctor Vigapong cũng không thể giải mã được bản vẽ Apollo của hắn, và Doflamingo có lẽ cũng nên từ bỏ. Vigapong, Doflamingo tất nhiên biết đến Doctor Vigapong, nhưng hắn không hoàn toàn tin tưởng những lời Tô Hiểu nói. Hắn liền hỏi, nói cách khác, ta nghĩ loại bom này sẽ không thể nào vượt qua được khâu của người sao. Ngươi có thể hiểu như vậy. Nhưng khi ta chế tạo bom, ngươi có thể làm cho bất luận nhân viên nghiên cứu khoa học nào đứng ngoài cuộc. Còn không cần nữa. Joe Flamingo nói, rồi cầm lấy bản vẽ trên bàn và xé nát trước mặt Tô Hiểu, đánh đuổi bác gái trước. Ta có thể hợp tác với ngươi, nhưng ta cần phải trả giá gì? Tô Hiểu nhẹ nhàng mỉm cười, đáp, dùng thân phận của ngươi giúp ta ngăn cản hải quân, thế giới, chính phủ và city bộ môn. Ta chỉ là Thất Vũ Hải mà thôi, không có quyền lực lớn đến vậy. Thất Vũ Hải có thể làm gì? Doc Flamingo nhếch mép, tiếp tục nói, địa bàn của Thất Vũ Hải, CP bộ môn còn không dám đặt chân vào. Đây là điều mà các võ sĩ bảy biển có thể làm sao? Tôi hiểu vẫn giữ nụ cười trên mặt. Nhưng ngay lúc này, Doc Flamingo đột ngột đứng dậy, Musosoku Haki bao phủ lên chân hắn, và hắn một cước đá về phía mặt Tôi hiểu. Bùm, trường đao của Tôi hiểu lập tức rút ra khỏi vỏ, chém ngay vào cẳng chân Doc Flamingo. Oành, một cơn xung kích khuếch tán ra, khiến cửa sổ thủy tinh của biệt thự vỡ tan. Một tiếng rít dài vang lên, trong khi Á Mũ đứng sau lưng Sugar, nắm lấy đầu nàng, bố bố Uông thì cắn vào cánh tay Sugar, còn cánh tay còn lại của nàng cũng bị Á Mũ giữ chặt. Chỉ cần Á Mũ ra tay, đầu Sugar sẽ bị bóp nát ngay lập tức. Ầm ầm, biệt thự bắt đầu rung chuyển. Pika không biết từ đâu xuất hiện. Hắn đã hòa nhập vào trong biệt thự, dùng năng lực Ichi Ichinomi của mình, hắn có thể hòa vào bất kỳ thứ gì bằng đá. Rắc, rắc, dưới chân Tô Hiểu, mặt đất xuất hiện vết nứt lớn, ánh sáng lam nhạt phát ra từ quanh người hắn. Đây là dấu hiệu cho thấy hắn đang chuẩn bị mở liệt mà. Phù phù phù phù phù. Doc Flamingo cười to, nhưng gân xanh nổi lên trên trán hắn. Ai nói cho ngươi? Doc Flamingo nói, với giọng đầy ẩn ý. Thực ra hắn đang hỏi, ai đã nói cho Tô Hiểu biết về thân phận thiên long nhân của hắn? Ta trước kia ở chính phủ thế giới, cũng coi như là nhân viên chu cao cấp. Có một số bí mật ta đương nhiên biết rõ, kế hoạch hòa bình chủ nghĩa giả, nhân tạo trái ác quỷ hoàn thiện, ta đều đã tham gia, huống hồ là sự kiện kia. Tô Hiểu đáp, nhân tạo trái ác quỷ hoàn thiện. Doc Flamingo ngạc nhiên, nhìn Tô Hiểu. Hai người lại ngồi xuống ghế salon, A Mỗ cũng thở ra một hơi, trợn tròn mắt nhìn Sugar, ngạc nhiên sao? Tô Hiểu cười, Dr. Vegapunk đã khai phá ra nhân tạo trái ác quỷ. Nó không phải là thứ giống như Caesar Clown, chỉ là những sản phẩm bán thành phẩm. Những sản phẩm của Caesar Clown chỉ là bộ phận mô phỏng, thân thể động vật, tạo ra năng lực giống hệ gen của trái ác quỷ. Nhưng Dr. Vegapunk lại có thành tựu nghiên cứu cao hơn rất nhiều. Hắn gần như có thể chế tạo ra hệ gen hoàn chỉnh, tuy nhiên, những trái cây đó cũng có khuyết điểm, người sử dụng sẽ bị giảm tuổi thọ và có nguy cơ bạo tẩu. Tôi hiểu nhận ra, Joe Flamingo bắt đầu dao động, hắn biết, để dao động một người thì cần phải có tư bản. Tôi hiểu thật sự đã tham gia vào kế hoạch hòa bình chủ nghĩa giả, hay còn gọi là kế hoạch cải tạo gấu. Hầu hết các vũ khí trong đó đều do hắn thiết kế. Kể cả nhân tạo trái ác quỷ, hắn từng cùng Dr. Vegapunk trao đổi về phương diện này, và thủ lao của hắn chính là một phần lý thuyết về bom luyện kim mà hắn tạo ra. Tôi hiểu không thể chế tạo ra nhân tạo trái ác quỷ, vì luyện kim học và khoa học kỹ thuật trong thế giới hải tặc không phải là một hệ thống tri thức đồng nhất. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ về nhân tạo trái ác quỷ, bởi Dr. Vegapunk là người khai phá loại trái ác quỷ này. Hắn về vấn đề nhân tạo trái ác quỷ có sự hiểu biết sâu sắc mà những người như Caesar Clown hay Vin Smoke Judge không thể sánh bằng. Người nói vậy, có phải ngươi có thể chế tạo ra nhân tạo trái ác quỷ không? Doc Flamingo không thể kiềm chế được sự tò mò. Cuối cùng hắn đã hiểu ra vì sao chính phủ thế giới lại tìm kiếm Tô Hiểu, và cũng vì sao chỉ có lệnh bắt sống treo giải thưởng. Đương nhiên là không thể, Tô Hiểu đáp lại, khỏe mắt Doc Flamingo khẽ giật. Ta phụ trách về vũ khí, còn nhân tạo hệ gen trái cây lại liên quan đến gen và huyết mạch, là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, ta chỉ hiểu một chút về nó mà thôi. Vậy ngươi chỉ giỏi về chế tạo vũ khí? Doc Flamingo hỏi. Ngữ khí có phần thăm dò. Ngươi có thể hiểu như vậy? Tôi hiểu thẳng thắn trả lời, hắn đã thể hiện rõ giá trị của bản thân. Và Doc Flamingo cũng bắt đầu hiểu được mục đích của Tôi hiểu khi đến đây. Hợp tác giữa hai bên cần phải dựa trên cơ sở lợi dụng lẫn nhau, và điều đó rất rõ ràng. Doflamingo cần nhanh chóng đẩy lùi băng hải, tạc bách thú. Vì vậy việc hợp tác giữa hai bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận. Theo đó, Tô Hiểu sẽ giúp Don Quixote, gia tộc chế tạo Apollo. Và Tô Hiểu sẽ nắm giữ quyền sở hữu Apollo, còn Don Quixote, gia tộc sẽ có quyền sử dụng, điều động và bán ra Apollo. Trên danh nghĩa, Apollo sẽ thuộc về Tô Hiểu như tài sản cá nhân. Nhưng Don Quixote, gia tộc sẽ giữ quyền lợi lớn như một đối tác thương mại. Tô Hiểu đưa ra yêu cầu này, khiến Doflamingo có chút nghi hoặc. Hắn không hiểu tại sao Tô Hiểu lại chấp nhất với quyền sở hữu Apollo. Đúng rồi, các ngươi còn cần chuẩn bị những tài liệu khác. Apollo có chi phí quá cao, không thể sử dụng làm chất nổ thông thường. Nếu nói về chiến tranh, vật này kỳ thực càng có tính thực dụng. Tô Hiểu nói, rồi lấy ra một viên đặc cấp luyện kim bom. Nhìn thấy viên bom này, ngay cả với sự kiên định của Doflamingo, hắn cũng không nhịn được mà đứng bật dậy. Đây là người chế tác, rõ ràng, Doflamingo đã từng thấy qua đặc cấp luyện kim bom, hoặc chính xác hơn, hắn đã giao thủ bí mật với hải quân, và các thuộc hạ của hắn suýt nữa bị loại bom này nổ tan tành. Vật này rất khó phát hiện, lại có thể dính vào hầu hết mọi vật thể. Điều đặc biệt là còn có thể làm nổ từ xa. Doflamingo đã từng thông qua nhiều con đường để thu được luyện kim bom, nhưng đáng tiếc là vật này dường như chỉ có thế giới chính phủ, hải quân và CPP bộ môn mới sở hữu, người ngoài căn bản không có cách nào có được. Đúng vậy, trước đây ta đã giúp hải quân chế tạo rất nhiều, Tô Hiểu nói, khiến Doflamingo trầm mặc. Lúc này, trong mắt hắn, Tô Hiểu không còn là người hợp tác nữa, mà như một vị thần ôn hòa, có thể hạ thấp mức độ tử thương của hải quân bằng những phương pháp sử dụng luyện kim bom đặc biệt. Cách sử dụng này chính là cho binh sĩ tiềm nhập vào biển, gắn luyện kim bom lên đáy thuyền địch. Vật này hoàn toàn không sợ nước biển, thậm chí có thể nổ tung dưới nước. Trong trận hải chiến, thuyền của phe đối phương bị nổ ra một lỗ thủng lớn. Kết quả có thể dễ dàng tưởng tượng được, không chỉ có thế, giá của bom luyện kim lại rất rẻ. Vật này, ngươi có thể chế tạo với quy mô lớn được không? Doflamingo hỏi. Đương nhiên, chi phí lại rẻ đến mức vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Tô Hiểu đáp. Doflamingo lại trầm mặc. Sau vài giây, trong lòng hắn đã đưa ra quyết định. Tô Hiểu cùng Doflamingo đàm phán. Tuy bất kỳ lúc nào cũng có thể đàm luận vỡ, nhưng xét tình huống hiện tại, rõ ràng hai bên đã đạt được thỏa thuận. Tô Hiểu đưa cho Doflamingo một phần danh sách, liệt kê những tài liệu cần thiết để chế tạo luyện kim bom và Apollo. Hải tặc thế giới đương nhiên không có những vật liệu này, nhưng hắn đã giúp chính phủ thế giới chế tạo nhiều chất nổ. Vì vậy, rõ ràng biết phải thay thế bằng vật liệu gì. Những tài liệu này có thể dễ dàng tìm được trong thế giới hải tặc. Doflamingo lập tức sắp xếp người mua những tài liệu này. Nhưng hắn rất thông minh, quyết định mua qua con đường ngầm, là thủ lĩnh của thế giới ngầm. Doflamingo có một mạng lưới rộng lớn để mua sắm. Ban đầu, Doflamingo muốn sắp xếp cho Tô Hiểu làm việc dưới cảng, nơi chế tạo bom. Nhưng Tô Hiểu đã từ chối vì lý do không thích môi trường ẩm ướt và yêu cầu chuyển địa điểm chế tạo lên biệt thự tầng 4, chính là tầng cao nhất. Doflamingo đương nhiên không đồng ý. Không chỉ có Doflamingo, mà tất cả mọi người trong Don Quixote gia tộc đều phản đối. Dùng lời của Sugar thì chính là, ta không cần ai ở trên đầu ta chế tạo bom. Sau một hồi đàm phán, địa điểm chế tạo cuối cùng vẫn là biệt thự tầng 4. Với điều kiện là Pika phải ra cố tường và mặt đất của biệt thự dày thêm 3 mét, Tô Hiểu hiểu rõ, hợp tác giữa hắn và Doflamingo rất không ổn định. Sau khi đuổi được băng hải tặc bách thú, rất có thể hai bên sẽ cắt đứt quan hệ, nhưng điều này không quan trọng đối với hắn. Bức tường công tác dày thêm, Pika chỉ dùng 2 giờ liền hoàn thành. Hắn không chỉ làm cho tường dày thêm, mà còn nén chặt lớp nham thạch, đồng thời thêm vào một lớp thép bên trong. Hiện tại, cho dù có viên đạn pháo bắn vào biệt thự tầng 4, cũng không thể tạo ra một vết rách nào. Tuy nhiên, dù đã xong xuôi, Shoga vẫn tức giận, ôm gối đi ngủ dưới khu cảng. Doflamingo có những bộ hạ hiệu suất rất cao. Chỉ trong một ngày, bọn họ đã đưa đến đầy đủ tài liệu cần thiết, trước mặt Tô Hiểu là một tấm bệ đá. Tay hắn lóe lên tia sáng, chỉ vài chục giây sau, một viên luyện kim bom đã được chế tạo xong. Hắn lập tức kiểm tra thuộc tính của viên bom. Khi thấy nó, nụ cười trên mặt Tô Hiểu càng thêm tươi rói. Kế hoạch của hắn đã thực hiện được 2/3, Tô Hiểu tiến triển rất thuận lợi, nhưng một tin tức xấu rất nhanh đã truyền đến. Dưới trướng Doflamingo, các hàng đội đều thất bại thảm hại. Gia tộc Don Quixote có 3 tên cán bộ tối cao, bọn họ dẫn dắt từng đội quân đi giao chiến với băng hải tặc của bác gái. Pika chiến thắng, nhưng đội quân của hắn đã toàn bộ bị diệt. Treble thua trận, toàn bộ thuyền dưới trướng, hắn bị chìm xuống biển, còn Treble thì mất tích. Diamante cũng thất bại, phần lớn thuộc hạ của hắn tán loạn bỏ chạy, và bản thân hắn bị thương nặng, chỉ còn biết trốn về Dressrosa, 3 tên cán bộ tối cao. Trong đó, 2 người thua trận, 1 người trọng thương, 1 người mất tích, giờ đây Diamante chỉ có thể nằm trên giường, nghĩ ngồi dậy cũng sẽ ói ra máu. Hiện tại, trong 3 người, Pika vẫn là người duy nhất còn giữ được chiến lực, cho đến những cán bộ bình thường, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Lão, chi bị một nhân viên không rõ danh tính tập kích, chết ngay trên biển, căn cứ theo suy đoán của Tô Hiểu, 8/9 là do phe địch, khế ước giả gây ra. Nếu theo tiến độ phát triển ban đầu của hải tặc thế giới, Don Quixote, gia tộc đã có thể thành công ngăn cản bác gái bằng hải tặc, và có thể cùng Kaido đạt được một thỏa thuận hợp tác ổn định, nhưng sau khi có sự gia nhập của khế ước giả, kết quả thắng thua không còn rõ ràng nữa. Xét tình hình trận chiến hiện tại, thế lực của bác gái băng hải tặc nắm chắc chiến thắng ít nhất 7. Tiếp theo, Tô Hiểu thông qua Doflamingo đã nhận được chiến báo. Hiện tại tình hình của song phương như một con châu chấu treo trên một sợi dây. Những thông tin này Doflamingo sẽ không giấu giếm. Lào, G, chết trận, Matvise bị bắt, Gladius, trọng thương, Treble, tung tích không rõ, Diama, trọng thương, Jora, trọng thương. Qua bản chiến báo này, có thể thấy Don Quixote gia tộc đã chịu tổn thất rất nặng nề. Dù sao đối thủ của họ cũng là một trong tứ hoàng. Doflamingo, tuy có thế lực không nhỏ, nhưng hắn vẫn chưa đủ sức để đối kháng với tứ hoàng, huống chi đồng minh Kaido của hắn cũng không phải là một chỗ dựa vững chắc. Sau khi chịu đựng tổn thất nghiêm trọng, Doflamingo quyết định từ bỏ việc tiếp tục hải chiến, mà chọn cách cố thủ Dressrosa. Điều này có nghĩa là lần sau khai chiến, bác gái, băng hải tặc, sẽ phải đối mặt với trận chiến trên đất liền. Đối với Don Quixote gia tộc mà nói, đây là cơ hội lớn nhất trong cuộc chiến này. Nếu bác gái băng hải tặc không chịu thiệt hại quá lớn, thì việc đổ bộ vào Dressrosa sẽ gần như là chắc chắn, và khi đó, chiến tranh sẽ không cần phải tiếp tục nữa. Nhanh chóng rút lui sẽ là lựa chọn tốt nhất. Quả thực là làm khó Doflamingo. Hắn mang theo một đám thuộc hạ yếu đuối mà có thể đạt được trình độ hiện tại, cơ bản là dựa vào năng lực cá nhân của hắn. Tô Hiểu đến Dressrosa, hôm sau trời vừa sáng, hắn liền phát hiện Dressrosa đã giống như một thùng sắt. Trên đảo, tại các điểm đổ bộ, đều có rất nhiều hải tặc đóng quân. Ưu thế lớn nhất khi đóng quân tại Dressrosa chính là những khối nham thạch khổng lồ ở biên giới đảo. Chỉ cần băng hải tặc bác cái không ngu xuẩn lao vào nước, thì chắc chắn sẽ không thể đổ bộ vào khu vực các khối nham thạch này. Những điểm đổ bộ đó không phải dễ thủ khó công, mà chỉ đơn giản là những mục tiêu để bắn. Ánh sáng mặt trời chiếu vào trong gian phòng, Tô Hiểu đang thưởng thức bữa sáng, còn bố bố Uông vẫn đang say ngủ trên giường. Tô Hiểu tuy đã đồng ý giúp Doflamingo chế tạo bom, nhưng hắn sẽ duy trì cho pháp lực của mình luôn ở mức trên 50% trước khi chế tạo bom cho hải quân. Hắn đã sử dụng một loại dược tề do Dr. Vegapunk chế tạo để hồi phục pháp lực. Doflamingo tuy cũng đã thông qua con đường mầm tạo ra dược tề tương tự, nhưng số lượng rất hạn chế. Dù vậy, Tô Hiểu cũng đã giúp Doflamingo chế tạo hơn 900 viên luyện kim bom và 2 viên Apollo. Tô Hiểu chỉ đang đợi, chờ đợi cuộc chiến toàn diện giữa Don Quixote, gia tộc và băng hải tặc bác gái nổ ra. Tuy nhiên, có một điều khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc đó là tiến độ chiến tranh lần này thực sự quá nhanh. Nếu như nhiệm vụ chủ tuyến lần này liên quan đến cuộc chiến này, hắn sẽ không tốn quá nhiều thời gian rồi rời khỏi thế giới này. Nhưng còn một khả năng khác, chính là chủ tuyến nhiệm vụ cuối cùng sẽ chỉ được triển khai sau khi chiến tranh kết thúc. Điều này không phải là suy đoán ngẫu nhiên của Tô Hiểu. Phải biết rằng, theo những gì đã xảy ra trên chiến trường Bình Cao, trận hải chiến ở Dressrosa chắc chắn sẽ là một sự kiện quan trọng, cũng có nghĩa là đây chính là sự khởi đầu của chiến trường Bình Cao. Linh cảm không lành, Tô Hiểu lầm bầm trong miệng, nếu như suy đoán của hắn là đúng, vậy thì khâu cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến sẽ nhắm thẳng vào một hòn đảo cực kỳ nguy hiểm. Cái gì? Dường như nghe thấy Tô Hiểu lầm bầm, Dellinger ngồi đối diện trên bàn đá, sắc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Dellinger là một trong những cán bộ của gia tộc Don Quixote, là một tên đại lão ăn mặc nữ trang, tuy dùng mạo rất mỹ hệ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như một thiếu niên biến thái, mặc đồ nữ trang hở hang, không có gì. Tô Hiểu buông bát xuống, ra hiệu cho Dellinger lấy đi viên luyện kim bom trên bàn. Dellinger thực chất là người mà Doflamingo phái tới để giám sát hắn, một phần trong cơ sở ngầm của Doflamingo. Tô Hiểu nhắc nhở, nói với Doflamingo, bom này ít nhất phải mất một ngày nữa mới hoàn thành. Vừa dứt lời, bỗng nhiên từ xa truyền đến một tiếng nổ mạnh. Tô Hiểu lập tức đứng dậy, nhanh chóng bước đến cửa sổ, chỉ thấy một ánh lửa bùng lên dọc theo bờ biển của Dressrosa. Bằng hải tặc của bác gái đang tấn công, mà thế công của nàng rõ ràng rất mạnh mẽ, chuẩn bị công phá Dressrosa lần này. Bác gái rất phẫn nộ, nàng trưởng tử đã chết, vì vậy nàng muốn trút hết cơn giận lên hòn đảo Dressrosa này. Tiếng nổ mạnh vừa vang lên, bố bố Uông đang nằm trên giường ngủ bị giật mình, lập tức nhảy bật dậy khỏi giường, một tay ôm lấy luyện kim bom, nhanh chóng lao ra khỏi gian phòng. Tôi hiểu làm nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn tất nhiên không cần phải liều mạng trên chiến trường, mặc dù đánh giết hải tặc bình thường có thể thu được hòm báu, nhưng tỷ lệ quá thấp. Nếu tham chiến, tôi hiểu cũng sẽ chọn giao chiến với những cường giả bên phe địch. Hiện tại, tôi hiểu cũng không có ý định như vậy, bởi còn 5 giờ nữa là vòng thứ 3 của nhiệm vụ chính tuyến sẽ kích hoạt. Hơn nữa hắn còn phải đợi xem Don Quixote gia tộc sử dụng luyện kim bom trên chiến trường ra sao. Dressrosa có 7 điểm đổ bộ, đều nằm ở phía nam, trong khi hắn đang ở trên King S. Plateau. Tôi hiểu chỉ cần liếc mắt một cái, đã nắm rõ tình huống trên chiến trường. Có ít nhất mấy chục chiếc thuyền lớn đang hướng về phía Dressrosa. Những chiếc thuyền này đều thuộc về bác gái băng hải tặc, nhưng chúng chưa tiến gần ngay lập tức mà đang dùng mũi tàu pháo tấn công dữ dội vào đường ven biển của Rosa. Don Quixote gia tộc bị tấn công dữ dội, chúng trốn phía sau những tảng đá lớn ở điểm đổ bộ, chờ đợi bác gái băng hải tặc đổ bộ. Oanh, oanh, oanh. Tiếng pháo nổ vang lên liên tiếp, đất cát tung bay, khu vực nổ tung rộng đến cả trăm mét. Hàng trăm tên hải tặc trốn phía sau các tảng đá, cầm trong tay những ngòi lửa thương kiểu cũ. Điều kỳ lạ là những ngòi lửa thương này lại có thể bắn liên tục. Sau nửa giờ anh tạc dữ dội, đội ngũ bác gái băng hải tặc mới bắt đầu áp sát Rosa Tempting. Để trận danh của băng hải tặc bác gái, không thể tưởng tượng được sự tình xảy ra. Bọn chúng khi đổ bộ vào khu vực biển cạn vẫn chưa gặp phải sự phản kháng như tưởng tượng, không có đạn chỉ bay ngang qua. Dù không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, nhưng có thể thấy trận danh của bác gái băng hải tặc vẫn tiếp tục hướng về cảng mà lao tới. Một tên tiểu đầu mục hải tặc khoát răng nhe răng, gầm lên một tiếng, chúng tiểu nhân, giết hết bọn chúng, mụ mụ đã hạ lệnh, đánh hạ Rosa, hòn đảo này sẽ là nơi chúng ta tiêu khiển trong 3 ngày. Dưới trướng hắn, đám hải tặc cười ha hả, nếu chúng có thể chiếm được Dressrosa, đảo này sẽ là nơi chúng thỏa sức cướp bóc, đột phá, giết chóc và hiếp dân trong suốt 3 ngày. Đặc biệt, nơi này nổi tiếng với những mỹ nữ xinh đẹp. Nghĩ đến cảnh tượng đó, đám hải tặc trong khu vực biển cạn không khỏi hứng khởi, tiếng cười càng lúc càng điên cuồng. Giết đi, đám hải tặc rút thì thủ đao, họ hét lao về phía cảng, trong đầu không hề có chút nghi ngờ nào về sự thắng lợi. Dù dưới trướng tứ hoàng, bọn chúng có thể có sức mạnh vượt trội, nhưng hải tặc mãi mãi vẫn là hải tặc. Về kỷ luật, bọn chúng chẳng thể nào sánh được với hải quân. Khi đám hải tặc xông đến bãi cát, bọn thuộc hạ Don Quixote, gia tộc vẫn giữ khoảng cách, thậm chí không hề bắn trả. Đứng lại, tên hải tặc tiểu đầu mục nhận ra có điều bất thường. Nhưng lúc này đã quá muộn. Ầm, ầm, những tiếng nổ vang dội liên tiếp, bãi cát trong nháy mắt trở thành một biển lửa. Tiếng thét thảm thiết, đau đớn vang lên từ trong biển lửa. Chỉ có luyện kim bom mới có thể tạo ra sự tàn phá như vậy. Nhưng với trí tuệ của Doflamingo, hắn dĩ nhiên không chỉ dùng mỗi luyện kim bom để nghênh chiến. Doflamingo đầu tiên đã phái người đến khu vực bãi cát để chôn một lượng lớn đạn pháo. Nhờ vào khả năng của luyện kim bom có thể nổ từ xa, hắn đã khiến những đạn pháo kia phát nổ. Chỉ trong chốc lát, khu vực bãi cát trở thành một luyện ngục trần gian. Cảnh tượng này cũng xuất hiện ở năm điểm đổ bộ khác. Duy chỉ có một điểm không bị dính vào cạm bẫy, đó là nơi Charlotte, Katakuri dẫn dắt hải tặc của hắn. Hắn căn bản không thể bị mai phục bởi cạm bẫy. Mặc dù Kembushoku Haki của Charlotte, Katakuri vô cùng mạnh mẽ, có thể báo trước tương lai, nhưng hắn chỉ có thể dự đoán được một đoạn tương lai ngắn ngủi mà thôi. Trong khu biệt thự tầng 4, tôi hiểu, thông qua ống nhỏ nhìn thấy, cáng nổ tung. Cùng lúc đó, hắn nhận được một lượng lớn thông báo. Nuôi thu được một điểm hải tạc danh vọng, người thu được 4 điểm hải tạc danh vọng, người thu được 1 điểm hải tạc danh vọng, người thu được 1 điểm hải tạc danh vọng. Kế hoạch của Tô Hiểu đã thành công, mặc dù hải tạc danh vọng mà hắn thu được không nhiều như dự đoán, nhưng nhìn chung vẫn là một thành công. Kế hoạch của Tô Hiểu không phải dựa vào việc lợi dụng sơ hở, mà hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân. Trước hết, Tô Hiểu phải có thực lực để có thể đàm phán với Doflamingo. Thứ hai, hắn cần phải nắm vững cách chế tạo luyện kim bom, đồng thời cũng phải có được một ít danh vọng trong thế giới hải tặc, để Doflamingo tin tưởng vào khả năng chế tạo luyện kim bom của hắn. Rất nhiều điều kiện thiếu đi một thứ thì sẽ không thể thành công. Mặc dù Tô Hiểu và Doflamingo có thể đối đầu bất cứ lúc nào, nhưng trong tình huống hiện tại, kết quả mà Tô Hiểu mong muốn đã đạt được, có thể đạt được lợi ích mà không cần mạo hiểm. Sao Tô Hiểu phải vác đao ra chiến trường, giết chóc hải tặc, nhuốm đầy máu tanh, danh vọng hải tặc của hắn ngày càng tăng lên. Tô Hiểu bước tới bệ đá, tiếp tục chế tạo luyện kim bom. Nhân lúc rảnh rỗi, hắn kiểm tra bảng xếp hạng danh vọng hải tặc hiện tại. Người thứ nhất, Phô Đồ, cấp 5, hải tặc danh vọng 4.500 điểm. Người thứ hai, Thiền Mộng, cấp 5, hải tặc danh vọng 2.780 điểm. Người thứ ba, Diễn Tấu Thủ, cấp 5, hải tặc danh vọng 2.176 điểm. Người thứ tư, Sâm, cấp 5, hải tặc danh vọng 1.902 điểm. Người thứ năm, Man Thạch, cấp 5, hải tặc danh vọng 1.877 điểm. Top 5 hải tặc danh vọng đều đã bị đám khí ước giả cấp 5 chiếm đoạt. Tôi hiểu hiện tại đứng thứ 7, với 1.463 điểm hải tặc danh vọng. Người đứng đầu, Khô Đồ, đúng là một kẻ xuất sinh, với 4.500 điểm danh vọng. Điều này tôi hiểu cũng không quá quan tâm. Hiện tại, hải tặc danh vọng của hắn đang tăng lên với tốc độ không nhanh không chậm. Tôi hiểu quả thực đang giúp Don Quixote, gia tộc toàn lực chế tạo luyện kim bom, đặc biệt là Apollo, vũ khí có thể quyết định hướng đi của chiến tranh. Hắn muốn hạn chế cung cấp vũ khí này. Nếu cung cấp quá nhiều, Don Quixote, gia tộc có thể thành công đánh đuổi bác gái băng hải tặc, mà Tô Hiểu thì sẽ mất đi rất nhiều lợi ích. Tô Hiểu mong muốn chính là có thể kéo dài cuộc chiến, tốt nhất là kéo dài đến 10 ngày nửa tháng. Dù sao, khi hắn từ bỏ thế giới này, nhạc viên tệ và hòm báu vẫn còn đó, nhưng hắn cũng phải tranh giành hải tặc danh vọng. Ít nhất phải lọt vào top 2 để nhận được khen thưởng. Những khen thưởng cấp 5 từ khí ước giả là rất quan trọng. Nó có thể bù đắp cho những tổn thất về nhạc viên tệ và hòm báu. Nhìn vào tư thế của Khô Đồ, rõ ràng hắn ta muốn dùng sức mạnh, nghiền ép đối thủ để giành lấy vị trí đầu tiên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, phần thưởng dành cho người đứng đầu là thứ mà ngay cả Khô Đồ, một cường giả cấp 5, cũng cực kỳ khát khao. Khi tranh giành vị trí đầu với Khô Đồ, tôi hiểu, cũng phải đề phòng đối phương, sẽ lao đến giết hắn. Hắn không cần phải suy nghĩ cũng biết, với thực lực hiện tại của mình, hắn không thể đối đầu trực tiếp với một cường giả cấp 5 của khế ước giả. Sau khi chế tạo xong một đống luyện kim bom, Tô Hiểu vừa đặt bom xuống, thì bố bố Uông hét lên từ cửa sổ, ý à, chủ nhân, ngài mau đến xem, bãi cát kia đã sắp thành mớ hỗn độn rồi. Tô Hiểu buông tay khỏi luyện kim bom, bước lại cửa sổ, quả nhiên, bãi biển của Dressrosa đã đỏ rực một mảnh, một số khu vực vẫn còn đang cháy rừng rực. Tô Hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra một bộ giá kim loại, đặt lên cửa sổ, rồi đặt tịch diệt công tước cộng 13 lên giá, nửa cố định vũ khí này vào đó, khoảng cách từ hắn đến bãi biển chừng 4 km. Mà tịch diệt công tước có tầm bắn xa nhất là 4.762 mét. Như vậy, hắn không cần phải tìm một vị trí tốt hơn nữa để thực hiện hành động ám sát này. Khi công tước lĩnh vực năng lực được mở ra, ống nhắm tự động thích ứng, theo thân thể tịch diệt công tước mà bắn ra. Với khoảng cách này, rõ ràng là lựa chọn để khóa chặt kẻ địch, một cách đáng tin cậy. Chiến tranh phát triển đến mức này, những hải tặc bình thường đương nhiên không đáng để Tô Hiểu phí thời gian, lãng phí viên đạn. Hắn chỉ cần lựa chọn ám sát những tinh anh trong quân đội. Luyện kim bom sau khi giết địch sẽ được chia ra, và kết hợp với dìm giết những đơn vị tinh anh, Tô Hiểu không tin là không thể vượt qua Khô Đổ. Hắn nhanh chóng lựa chọn một bóng người trên chiến trường. Tên này là Charlotte Crackle, bố bố Uông, đi chuẩn bị. Nghe vậy, bố bố Uông lập tức lao xuống dưới lầu biệt thự, trong khi Tô Hiểu phụ trách dình giết kẻ địch. Bố bố lại nhân cơ hội nhặt lấy hòm báo, phối hợp hoàn mỹ, tần thế giới, vương quốc, Tortoland. Tortoland không phải đại diện cho một hòn đảo cụ thể, mà là tên gọi của một vùng biển rộng lớn. Nơi này, các quan phương gọi là Tortoland, còn đám hải tặc quen thuộc thường gọi là Vạn Quốc. Vạn Quốc, như cái tên, là một quần đảo rộng lớn, nơi sinh sống của đủ mọi chủng tộc, nhân loại, người cá, da lông tộc, dài tay tộc và nhiều loại khác. Dù Vạn Quốc tuyên bố rằng có đủ mọi chủng tộc sinh sống ở đây, nhưng trên thực tế, nơi này lại không có cự nhân tộc. Nguyên nhân là vì chủ nhân của Vạn Quốc và cự nhân tộc có một mối thù sâu nặng, khiến cho toàn bộ cự nhân tộc đều căm ghét nơi này. Đúng vậy, Vạn Quốc là địa bàn của một trong tứ hoàng, nơi bác gái băng hải tặc coi là xào huyệt của mình. Hiện giờ, trên một hòn đảo băng của Vạn Quốc, gió lạnh gào thét, nhưng đảo này lại không có tuyết động. Mặc dù được gọi là băng đảo, nhưng không phải toàn bộ đảo là băng cứng, mà toàn bộ đảo này được hình thành từ một loại kem ly rất cứng. Toàn bộ hòn đảo ngập tràn một mùi vị ngọt ngào, và gần như 95% các công trình trên đảo đều có thể ăn được, kể cả cả hòn đảo này. Cà, cày, kèn đồng hồ, quả quýt kim dây từng tấc chuyển động, rồi lạch cạch, một tiếng, mặt ngoài che lại khép kín. Thời gian đã gần đủ, một người đàn ông đội mũ giả, đeo nơ nam, đứng dậy, hai bên hông của hắn treo một thanh kỵ sĩ kiếm và một thanh kiếm mỏng. Với khí chất của hắn, trông hắn chẳng giống một chiến sĩ, mà lại giống một nghệ sĩ sắp lên sân khấu, chuẩn bị biểu diễn đàn dương cầm. Đúng một tiếng, chiếc mũ giả của nam nhân đạp vào một vũng kem, khiến cho lớp kem bắn lên, dính đầy trên đôi giày da bóng loáng của hắn. Khóe miệng hắn khẽ giật, hắn muốn giữ vẻ nhã nhặn, nhưng thực sự không thể nhịn được. Nam nhân giơ tay, chỉnh lại chiếc mũ giả, ánh mắt vẫn nhìn quanh một lần nữa, phát hiện không có ai ở gần. Thảo, hắn lẩm bẩm một câu, rồi lại liếc nhìn xung quanh lần nữa. Khi xác nhận không có ai, hắn mới rút từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau chùi đôi giày da của mình. Đang lúc này, tai hắn truyền đến một tín hiệu quấy rầy, khiến lông mày hắn nhíu chặt lại. Hắn gõ nhẹ vào tai nghe vô tuyến. Boss, chuyện gì? Đừng có làm phiền ta nữa. Hiện giờ, lập tức đi thu hút sự chú ý của bác gái, ta và Thiền Mộng đã đến đảo Whole Cake. Biết rồi, ta sẽ lập tức đi, nhưng cũng phải giữ thể diện một chút. Nam nhân cười nhạt, bước đi không vội vàng, diễn tấu thủ, ngươi còn dám quấy rầy nữa không? Lão nương hiện tại liền tới, ngươi có tin hay không? Một giọng nữ lạnh lùng vang lên, trong tai nghe, khiến diễn tấu thủ khựng lại bước chân. Ồ, diễn tấu thủ thân thể run rẩy một chút, hắn gần như theo bản năng tăng nhanh bước chân. Chỉ còn 5 phút nữa thôi, 3 phút thôi. Bằng không, ta sẽ lập tức khiến ngươi. Giọng nữ kia mang theo chút lạnh lẽo, khiến Diễn Tấu Thủ không kịp suy nghĩ gì, vội vã đáp, được rồi, 3 phút thôi. Ngay sau đó, hắn từ bước đi nhanh thành chạy chậm, nhanh lên, giọng nữ lại gào lên trong tai hắn. Lần này, Diễn Tấu Thủ không còn chần chừ, lập tức hết tốc lực mà chạy. Chưa đầy 2 phút, Diễn Tấu Thủ đã đến khu vực băng đảo, nơi những công trình kiến trúc đều được xây dựng từ bánh bích quy và sô-cô-la. Dọc theo con đường, người đi lại tấp nập, nhưng những người này dường như không hề nhận ra sự hiện diện của hắn. Phía bên ta, bắt đầu từ đây, chỉ cần ngăn cản bác gái 10 phút mà thôi. Diễn Tấu Thủ rút kỵ sĩ kiếm và kiếm mỏng ra từ bên hông. Hắn đặt kỵ sĩ kiếm lên vai, rồi gài lưỡi kiếm mỏng vào kỵ sĩ kiếm. Tư thế tựa như đang kéo đàn violon, hai món vũ khí va vào nhau. Lưỡi dao kêu vang, Diễn Tấu Thủ khẽ nhếch miệng. Hắn yêu thích cảm giác máu me bắn tung tóe. Hắn vùng kiếm mỏng lên, đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh khuếch tán ra xa. Những người đi trên phố trong chớp mắt bị phá nát, biến thành từng đoàn xương đỏ, sóng âm mạnh mẽ lan ra, trong bán kính 500 mét, tất cả công trình bị tàn phá, những khối kiến trúc cùng hài cốt bên trong bị nghiền nát, một bóng người cao lớn, một nữ nhân trung niên, đứng dậy từ đống đổ nát. Là ai? Là ai đã phá hủy món kem ly nướng của ta? Nữ nhân này mặc áo ngủ màu hồng, vô cùng tức giận, nàng chính là tứ hoàng, Charlotte Linlin, hay còn gọi là bác gái. Diễn Tấu Thủ mỉm cười, từ từ tiến về phía Charlotte Linlin, nhưng nàng vẫn chưa để ý đến hắn. Khi nghe hắn lên tiếng, nàng mới quay lại, ánh mắt phẫn nộ, người tên khốn này, bác gái giận dữ, đôi mắt nàng dần mở to, rõ ràng là dấu hiệu của sự cuồng bạo. Đùng, một tiếng nổ nữa vang lên, âm thanh lại khuếch tán, đất đai trong bán kính 500 mét bị đào xới, làm lộ ra lớp đất bên dưới. Bình tĩnh, hãy nghe ta diễn tấu 10 phút nữa. Diễn Tấu Thủ phát ra một tiếng cười quái dị. Kẻ này nhìn có vẻ nhã nhặn, nhưng thực tế tinh thần lại có chút không bình thường. Một bên khác, hòn đảo hạt nhân của vạn quốc chính là đảo Whole Cake. Ầm ầm ầm, một cơn lốc xoáy đen kịt, đường kính rộng mấy chục mét xuất hiện trên bầu trời đảo Whole Cake. Dưới lốc xoáy, một nam nhân cao gần 2 mét, mang mặt nạ kim loại đen, chính là hải tặc danh vọng đứng đầu, Khu Đồ. Cơn lốc xoáy từ từ hạ xuống, mọi vật bị cuốn vào trong đó, nhanh chóng khô héo, rồi hóa thành bụi. Giờ khắc này, đảo Whole Cake đã hoàn toàn hỗn loạn. 10 phút sau, một tòa kiến trúc nửa hư hỏng đổ xuống, những tảng bụi lớn bị gió thổi lên, trong đó toàn là những bộ hạ của Charlotte Linlin. Tại biên giới đảo Whole Cake, Khu Đồ cùng với một nam nhân và một nữ nhân nhanh chóng tiến lên. Lão đại, chúng ta không đi dress rosa, tham gia trò vui sao? Nam nhân cầm trong tay một chiếc khiên trọng thuẫn, lên tiếng, không đi. Khu Đồ như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Vì sao vậy? Nam nhân hỏi tiếp. Vì khu vực trừng phạt cơ chế, Khu Đồ mạnh mẽ trả lời. Nhưng thực ra cũng không có lý do gì đặc biệt, hải tặc danh vọng quan trọng hơn. Trạm tiếp theo chúng ta sẽ đến địa bàn của Kaido. Đừng quên chúng ta là làm sao tiến vào nơi này. Chúng ta muốn vào khu vực cao hơn một chút. Lần này tiến vào là chiến tranh thế giới khen thưởng một phần. Trừ phi chúng ta đi Red Line, nếu không, việc phá hoại cỡ lớn thế giới mở như vậy chỉ có thể thu hút những quái vật đó. Cấp 4 thì còn được, nhưng nếu như phải đối mặt với cấp 5, Khu Đồ một tay đè lên mặt nạ, tựa như đang nhớ lại một số ký ức không vui. Phía sau hắn, tên đại hán cầm khiên lớn cũng run rẩy một cái. Quả thật, những quái vật kia, đặc biệt là cấp 5, chúng ta thật sự không thể trêu chọc được. Đoàn người tiếp tục rời đi. Còn trên băng đảo, một bóng người mang vẻ lễ phép ngồi xổm bên bờ biển. Hắn đang dùng ngón tay gõ nhẹ lên sọ mình. Khu Đồ cùng 6 tên cấp, 5 khí ước giả. Bọn họ đều là thành viên của một nhóm mạo hiểm. Tuy nhiên số người trong nhóm rất ít. Vì thế, chỉ là nhóm mạo hiểm cấp 5 nhỏ mà thôi. Cùng lúc đó, xuyên đảo Dressrosa, tiếng nổ lớn vang lên, nhóm hải tặc gào thét, chiến đấu với nhau thành một đoàn. Dù băng hải tặc bác gái có số lượng đông đảo, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, bọn họ vẫn chưa thể xông vào cảng. Hải tặc của Don Quixote gia tộc tổn thất nặng nề. Với thực lực của những hải tặc ở tầng dưới cùng, rõ ràng băng hải tặc bác gái mạnh hơn. Tuy nhiên, điều khiến người ta nghi ngờ là, trên chiến trường vẫn chưa thấy bóng dáng của băng hải tặc Bách Thú. Xì xì xì xì, tiếng chiến đấu vang lên từ trung tâm chiến trường. Một tên hải tặc cao gần 4 mét, mặt mày dị dạng, cằm có một chòm râu dài. Tên là Charlotte Cracker, đang dùng tốc độ kinh người để chém giết hải tặc của Don Quixote gia tộc. Trường kiếm trong tay hắn đã nhuốm đầy máu tươi. Người này là năng lực giả của trái Bisubisu no Mi. Nhưng hình dạng thô kệch hiện tại của hắn không phải là dung mạo ban đầu. Charlotte Cracker là một trong 4 tướng tinh của băng hải tặc Bắc Phái, cũng chính là 4 người mạnh nhất, ngoài Charlotte Lin Lin trong đội quân hải tặc Big Mom. Lần này, chỉ có 2 trong số 4 tướng tinh đến Dressrosa, 2 người còn lại đang phòng, bị băng hải tặc Bách Thú. Charlotte Cracker mặc một bộ giáp rất đặc biệt, không phải giáp kim loại, mà là do bánh bích quy tạo thành. Dù chỉ là những khối bánh bích quy được ghép lại với nhau, nhưng đừng xem thường bộ giáp này. Trong thế giới hải tặc, súng đạn gần như vô dụng với nó, còn khi dùng đao chém vào, chỉ có thể tạo ra những vết thương nhỏ. Trên cảng, hầu như không ai có thể ngăn cản Charlotte Cracker. Cho đến lúc này, Del Flamingo đã giao chiến với Charlotte Katakuri, nhưng tình hình không mấy khả quan. Tôi hiểu qua ống nhắm quan sát trên chiến trường, mục tiêu là Charlotte Cracker. Khoảng cách lúc này lên tới hơn 4.000 mét. Rất khó để đánh trúng mục tiêu di động nhanh như vậy, gần như là không thể. Trừ khi viên đạn có thể vượt qua tốc độ âm thanh 10 lần. Tịch diệt công tước của hắn mạnh ở khả năng phá hoại, chứ không phải tốc độ viên đạn. Vì thế, để đánh trúng Charlotte Cracker, hắn chỉ có thể dựa vào khả năng khóa chặt mục tiêu. Để có thể khóa chặt kẻ địch, tịch diệt công tước cần khoảng 10 giây. Trong 10 giây ấy, Charlotte Cracker sẽ nhận ra mình bị khóa chặt. Tôi hiểu hiện tại chỉ đang chờ đợi một cơ hội. Hắn giống như một tay thợ săn kiên nhẫn, lặng lẽ chờ đợi trong biệt thự tầng 4, chờ đợi cơ hội để bắt chúng. Charlotte Cracker hoặc là không nổ súng để giữ kín vị trí. Một khi đã nổ súng thì nhất định phải trọng thương hoặc trực tiếp giải quyết kẻ địch. Theo thời gian chiến tranh kéo dài, hải tặc danh vọng của Tô Hiểu vững vàng tăng lên. Hắn lại một lần nữa leo lên danh sách hải tặc, đứng thứ 5, hiện tại có 1.970 điểm hải tặc danh vọng. Tuy nhiên, không phải tất cả hải tặc đều chỉ có 1 đến 2 điểm danh vọng. Khi sử dụng luyện kim bom nổ để tiêu diệt một số tinh anh đơn vị, tôi hiểu thậm chí có thể thu được từ 3 đến 5 điểm hải tặc danh vọng, còn đối với các đại đầu mục thì càng nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi hiểu cũng nhận thấy một điểm lạ. Đó là gia tộc Don Quixote, khi sử dụng luyện kim bom để giết địch, sẽ không thu được hòm báu. Mặc dù Tô Hiểu đã có được 1.970 điểm hải tặc danh vọng, nhưng hắn vừa phát hiện ra, khu đồ hải tặc đã đạt đến 6.255 điểm, tốc độ tăng trưởng rất đáng sợ. Dù vậy, Tô Hiểu không hề lo lắng về tốc độ tăng danh vọng của khu đồ. Trái lại, đối với hắn mà nói, đây là tin tốt. Bởi vì qua việc khô đồ lần này tăng danh vọng, Tô Hiểu phát hiện, danh vọng của đối phương chủ yếu tăng lên một cách không ổn định. Nói cách khác, đối phương không có con đường thua, được danh vọng hải tặc ổn định lâu dài. Nhưng Tô Hiểu lại có, hắn không còn quá quan tâm đến danh vọng, mà toàn bộ sự chú ý, giờ đã dồn vào Charlotte Cracker. Tô Hiểu đang rình rít những cường giả, kết hợp với việc gia tộc Don Quixote dùng luyện kim bom giết địch. Hắn không tin chiến tranh sẽ kết thúc trước khi danh vọng của khô đổ bị đe dọa. Trên chiến trường, khí thế vẫn ngất trời. Tiếng kêu gào của đám hải tặc vang vọng, truyền đến gần nửa đảo Dressrosa. Trên chiến trường, Charlotte Cracker một tay nắm lấy cổ một tên hải tặc. Sức mạnh trong tay hắn dần gia tăng. Cầu ngươi, buông tha, ta, tiếng cầu xin yếu ớt vang lên, nhưng chỉ nghe, rắc, một tiếng, Charlotte Cracker bóp gãy cổ tên hải tặc. So với thân hình khổng lồ của hắn, tên hải tặc trong tay chỉ như một con búp bê vải. Một lúc sau, tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Charlotte Cracker nghe tiếng quay lại, là một tên tráng hán thân trên trần trụi, cao gần 3 mét, chính là Pika. Cracker lập tức nhắm vào Pika, vung trường kiếm lên tấn công. Pika không hề do dự, vội vàng rút đao đón đỡ. Khi binh khí va vào nhau, Cracker bị sức mạnh của cuộc chạm trán đẩy lùi vài bước, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Nhìn thấy phản ứng của Charlotte, Cracker, Peter ngẩn người, hắn đã nghe qua tên đối phương, treo giải thưởng khổng lồ. Nhưng khi lựa chọn giao đấu, Peter đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cái chết. Tuy nhiên, sau khi giao chiến thực tế, Peter nhận ra rằng Charlotte, Cracker có vẻ không mạnh như hắn tưởng, với số tiền thưởng lên đến 860 triệu. Rõ ràng là có điều bất ổn, điều kỳ lạ hơn nữa là trong suốt trận chiến, cả hai đều im lặng không nói lời nào, thậm chí không có một lời khiêu khích, Pika không mở miệng vì vấn đề cá nhân của hắn. Còn Charlotte, Cracker thì không hề biết được, tại biệt thự tầng 4, tôi hiểu qua ống nắm nhìn xuống chiến trường. Hắn cũng nhận thấy sự khác thường của Charlotte, Cracker, nhưng rất nhanh, hắn đã nghĩ ra được nguyên nhân, tên tráng hán trên chiến trường kia 89/10 không phải là bản thể của Charlotte, Cracker, mà là một sản phẩm được tạo ra từ trái cây của hắn, biến thành những bánh quy binh sĩ, trái ác quỷ, bisu bisu nomi của Cracker, nghe qua có vẻ rất tầm thường, chỉ có thể tạo ra bánh bích quy. Thực tế, điều này không hoàn toàn đúng. Sau khi đối phương tạo ra bánh bích quy, hắn có thể điều khiển chúng, hình thành nên các hình thù